Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, động tĩnh lớn, ầm, một tiếng nổ ầm, giống như pháo hoa nổ vang, đoàn kia quang mang tứ tán, giống lưu động như thác nước, dần dần khuếch tán, không tới một phút công phu, một cái to lớn, do quang mang tạo thành lập thể hình tứ phương liền tạo thành, đem chọn cái lưu ra trại. Bao gồm xung quanh một chút địa khu đều bao phủ tại phía dưới. Một khắc kế tiếp, bốn đạo tường đá đột nhiên đột ngột từ mặt đất vụt lên. Lấy quang mang bao phủ địa phương làm giới hạn, riêng mình đầu đuôi liên tiếp, tường đá nhanh chóng đề cao. Cuối cùng, khi đạt tới khoảng 8 mét độ cao lúc, mới cuối cùng dừng lại. Cùng lúc đó, bốn ngăn tường đá vị trí chính giữa, riêng mình xuất hiện một đạo chiều rộng 5 mét. Cao 5 mét cửa thành nhìn rất dày nặng, cũng rất xù xì, chính là một khối to lớn phiến đá, phẳng phất cùng tường đá nối thành một thể, có thể lên xuống di động, lên cao lúc, chính là mở cửa, mà hạ xuống sau đó, liền giống tường đá một bộ phận, ùng ùng, mặt đất bắt đầu chấn động, lưu ra trong trại, những kia hư hại nghiêm trọng cư dân bình thường lầu bắt đầu sụp đổ. Vốn là gập ghềnh không bằng phẳng mặt đất tại một cỗ lực lượng kỳ dị dưới tác dụng. Bắt đầu trở nên bằng phẳng, vốn là bùn đất, bê tông đường phố, đá vụn vân vân, đang chậm rãi biến mất, thay vào đó là một khối khối một mét vuông nền đá xanh. Nhất nhất hợp lại, tạo thành rộng rãi nền đá diện, những thực vật kia cùng cỏ dại, giống như là bị người kích thích di chuyển. Lấy trung gian một cái 2 mét thấy chiều rộng màu đỏ thẫm đại đạo làm ranh giới. Khoảng cân đối, nhìn qua giống như là từng hàng vệ sĩ, hơi có mấy phần xem chút. Lý Đại Hổ ba người còn chưa phản ứng kịp, liền bị một cổ lực lượng dẫn dắt ra rồi cao ốc. Đi tới màu đỏ thẫm trên đường lớn, ban đầu nhà lầu tất bắt đầu chậm rãi biến hình, cuối cùng, biến thành một cái nhà tam tầng tiểu lâu. Tiểu lâu tràn đầy hát quốc cổ điển kiểu kiến trúc, cửa sổ đều là bằng gỗ, chạm trổ các loại các dạng điêu văn, tầng thứ nhất chiếm diện tích lớn nhất, càng đi lên tất từ từ nhỏ dần, như một vị tòa tháp, tứ giác có câu lan, nhìn qua vừa yêu nhã lại có mấy phần đại khí, tại này tam tầng tiểu lâu từ từ thành hình thời điểm. Mấy cái khác địa phương, cũng có mới xây xây do hư ảo từ từ ngưng thực. Phân bố tại các nơi, Lý Đại Hổ đếm một hồi, bao gồm những tòa cao nhất tam tầng tiểu lâu ở bên trong. Tổng cộng có 5 căn mới xây trúc thành hình, những địa phương khác, đều là một chút bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh dân phòng. Không bị phá hủy, chẳng qua là tại lực lượng thần bí dưới tác dụng, tập trung đến cùng nhau. Quy tắc sắp hàng, tại này 5 căn kiến trúc hoàn toàn hình thành sau đó. Vị trí trung tâm, một cái cao tốc 5 mét to lớn hình người pho tượng đột nhiên xuất hiện. Pho tượng bộ dáng, hiển nhiên chính là Lý Đại Hổ hình tượng của mình, bất quá so với chính hắn thêm mấy phần uy nghiêm, một cổ hào hùng mà lại lực lượng thần bí nhất thời lan tràn ra. Bị cổ lực lượng kia quét qua, Lý Đại Hổ đám người vốn là cả người siết chặt, theo sau liền giống như là từ sa mạc nóng bước chân vào máy điều hòa không khí phòng một dạng. Cả người nhẹ một chút, toàn thân cao thấp tế bào đều tại đây khắc thư giãn lên. Trước lúc chiến đấu tiêu hao thể lực cư nhiên tại khôi phục nhanh chóng đến. Một khắc kế tiếp, Lý Đại Hổ trong đầu, lại một lần nữa vang lên băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Tân thủ thôn kiến thiết xong, với tư cách nên tân thủ thôn người sở hữu. Người có thể vì kỳ mệnh tên một khi xác định, đem không cách nào sửa đổi, đặt tên, Lý Đại Hổ vốn là sững sờ, rất nhanh hiểu được, đơn giản suy tính một phen sau đó, trong lòng của hắn liền có quyết định, ta hiện tại hết thảy tất cả, cơ hồ đều là dựa vào ma hồn triệu hoán sư nghề nghiệp này. Còn có kia một đám cường đại ma hồn triệu hoán thú mới đạt tới. Đã như vậy, sau này, nơi này liền gọi ma vực đi, hướng theo Lý Đại Hổ ý niệm hạ đạt, những tòa tam tầng tiểu lâu đỉnh, một khối điêu khắc kim loại bảng hiệu đột nhiên xuất hiện. Hai cái rồng bay phượng múa vậy chữ viết dần dần ở trên diện thành hình. cuối cùng, hóa thành ma vực hai chữ. Tân thủ thôn kiến thiết thành công. Mời người chơi tiếp tục cố gắng. Sớm ngày kiến thiết cũng đề thăng nó đẳng cấp. Băng lãnh nêu lên vang lên. Bày tỏ Lý Đại Hổ mình tân thủ thôn vào giờ khắc này chính thức xây thành. Ngay tại Lý Đại Hổ vừa định muốn điều tra tương quan bảng thuộc tính tới cha nhìn một phen thời. Điểm, to lớn mà băng lãnh tiếng nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Một lần này tiếng nhắc nhở thanh âm, nhưng cũng không giới hạn ở tại Lý Đại Hổ một người. Mà là vang dội địa cầu bên trên tất cả còn sống sót nhân loại đầu. Bất kể là đã trở thành người chơi người, vẫn là những kia không có trở thành người chơi người. Đều nghe được lần này nêu lên, chúc mừng Hát Quốc người chơi Lý Đại Hổ thiết lập ma vực. Trở thành toàn bộ đệ nhất thế giới cái thiết lập tân thủ thôn người chơi. Tên của hắn, vào khoảng thời khắc này tái nhập lịch sử, cung cấp thế nhân kính ngưỡng. Chúc mừng Hát Quốc người chơi Lý Đại Hổ thiết lập ma vực. Trở thành toàn bộ đệ nhất thế giới cái thiết lập tân thủ thôn người chơi. Tên của hắn, vào khoảng thời khắc này tái nhập lịch sử, cung cấp thế nhân kính ngưỡng. Chúc mừng, liên tiếp ba lần hùng vĩ nêu lên, giống như hỗn độn cổ chung nổ ầm, vang vọng ở địa cầu toàn bộ nhân loại đầu. Đồng thời, một cổ to lớn như thiên uy vậy uy áp vào giờ khắc này hàng lâm địa cầu. Tất cả quái vật đều nằm úp sấp nằm trên mặt đất. Run lẩy bẩy, giờ khắc này, Lý Đại Hổ tên, và ma vực hai chữ, bị người của toàn thế giới lại nhớ, khắc vào con tim, này, từ khi Lý Đại Hổ bắt đầu kiến thiết tân thủ thôn thời điểm vẫn nằm ở mơ hồ trạng thái bạch. Vũ, rốt cục thì tỉnh hồn lại, nàng nới rộng ra chiếc miệng, quyến rũ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ. Lời muốn nói, lại nửa ngày bật không ra một chữ. Lúc này, lại có nêu lên vang lên, cùng trước một dạng, vẫn là mỗi nhân loại đều có thể nghe được cái chủng loại kia. Vì biểu trưng này một năm vào lịch sử chiến công, đem cử hành như sau tưởng thưởng hoạt động. 1. Người chơi đánh chết quái vật sẽ được gấp đôi nguyên lực. 2. Người chơi mỗi đánh chết một con cùng đẳng cấp hoặc trở lên bình thường quái vật. Tự động lấy được 5 tận thế tệ, đánh chết quái vật tinh anh vật. Tự động lấy được 20 tận thế tệ, đánh chết thống lĩnh quái vật, tự động lấy được 100 tận thế tệ, đánh chết lãnh chúa quái vật, tự động lấy được 1.000 tận thế tệ. 3. Quái vật sau khi chết, tỷ lệ rơi đồ đề thăng, trở lên hoạt động, vào khoảng ngày mai buổi sáng 8 giờ chính thức bắt đầu, kéo dài 72 giờ, trông tất cả người chơi nắm chặt cơ hội, tăng thực lực lên. Bảng xếp hạng hệ thống chính thức mở ra, tất cả người chơi có thể tự đi kiểm tra. Giống nhau trước, lần này nêu lên vẫn như cũ liên tục 3 lần, cũng sâu khắc sâu vào tất cả mọi người đầu bên trong. Vĩnh viễn không cách nào quên được, nếu như nói trước nêu lên chẳng qua là khiến người khác cảm thấy khiếp sợ mà nói. Một lần này nêu lên, tuyệt đối là để cho tất cả mọi người kinh ngạc vui mừng vạn phần. Nguyên lực, chính là đánh chết quái vật sau lấy được cái chủng loại kia thần kỳ năng lượng. Giống như là thăng cấp cần kinh nghiệm. Gấp đôi nguyên lực, chính là gấp đôi kinh nghiệm. Đánh chết quái vật tự động lấy được tận thế tệ. Quái vật tỷ lệ rơi đồ đề thăng. Này 3 giờ, vô luận là mỗi một cái. Đối với hiện tại nằm ở dầu sôi lửa bỏng phía dưới người chơi mà nói. Đều được đấy chứ bên trên giúp người khi gặp nạn. Quẻ. Quá giỏi, cái này không, mới vừa còn khiếp sợ Bạch Vũ, đang làm biết chuyện gì xảy ra sau đó, giống lấy được mến yêu món đồ chơi đứa trẻ một dạng. Cả người kích động đến nhảy dựng lên, gương mặt của đều có chút đỏ lên. 3. Cuối cùng, nàng càng là không nhịn được nhảy tới Lý Đại Hổ trên thân. Ôm cổ của hắn, đem chính mình môi đỏ kiều diễm tầng tầng khắc ở Lý Đại Hổ trên mặt. Lý Đại Hổ vốn là sững sờ, theo sau cười nhạt một cái, hai tay tự nhiên ôm lấy Bạch Vũ kia nở nang căng mịn eo. Hưởng thụ bất thình lình diễm phúc, hết chương.